Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 254: Trăm núi chi lực. Đại vu rèn thể quyết tu hành tiền đề. 260. Chương 253: Trăm núi chi lực. Đại vu rèn thể quyết tu hành tiền đề. 13 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 253: Trăm núi chi lực. Đại vu rèn thể quyết tu hành tiền đề. Nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Lần trước mô phỏng chính là 50 năm phát sinh biến cố, hồ tiên trại hủy diệt. Bất quá lần này mô phỏng hồ tiên nhân vẫn chưa thụ thương, lại cùng kim tiền yêu vương kết minh, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn a. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Cũng không phải hắn đối hồ tiên trại có tình cảm, mà là hồ tiên trại hủy diệt. Vậy cơ bản mang ý nghĩa hắn lần này mô phỏng chấm dứt. Còn có, theo tu vi tăng lên, cảnh giới đột phá càng thêm khó khăn. Mặc dù có thôn thiên gia trí, cũng mới gian nan đột phá tới đại thành cảnh trung kỳ. Nếu không có cái này kim sắc thiên phú, sợ rằng cái này mấy chục năm, chỉ đủ ta tu luyện tới đại thành cảnh tam trọng. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, liền cái tốc độ này, đều vẫn là có đầy đủ cao giai yêu vương máu thịt tinh hoa gia trì bên dưới làm được. Nếu là không có những này máu thịt tinh hoa, Tô Tỉnh muốn đột phá sợ rằng càng thêm khó khăn. Nhìn tới, kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất là thời điểm tăng lên một chút. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, trước mắt hắn kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất là 10%. Đồng thời lần lượt gia tăng, nhưng Tô Tỉnh có thể tốn hao năng lượng, tối cao tăng lên tới 50% rút trúng tỷ lệ. Cái này cần 4 tỷ năng lượng bổ túc, có thể Tô Tỉnh trước mắt năng lượng khẩn trương, muốn xuất ra khoản này bổ sung năng lượng cũng không hiện thực. Bất quá cũng may, Lư Nguyên Võ nơi đó sắp có một đại bút năng lượng doanh thu. Nhiều nhất 2-3 cái tuần lễ, ta liền có dư thừa năng lượng tăng lên rút thưởng xác suất rồi. Tô Tỉnh an ủi bản thân một câu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, biết được hai vị yêu vương hợp mưu về sau, trong lòng ngươi hơi có lo lắng, tiến hành rồi khuyên can, nhưng đây là hai vị yêu vương giao hảo sau lần thứ nhất hợp tác. Đương nhiên sẽ không nghe theo ngươi gián ngôn, thế là hồ tiên nhân xuất lĩnh lấy mấy vị nhân tiên cảnh yêu tướng, mấy trăm độ kiếp kỳ đại yêu, chuẩn bị tiến đến tranh đoạt tài nguyên. Người lưu thủ tại hồ tiên trại bên trong, trong lòng nơm nớp lo sợ, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. May mà sau một tháng, hai tôn yêu vương thành công trở về, lấy được chiến quả, hồ tiên nhân cướp được một tòa trung phẩm khoáng mạch, đồng thời hồ tiên trại phạm vi thế lực, hướng phương Bắc lại phát triển mấy ngàn dặm. Người trong lòng hơi yên ổn, có hồ tiên nhân tọa trấn, hồ tiên trại an nguy đem tăng lên rất nhiều. Như thế, lại qua thời gian 2 năm, thứ 52 năm, ngày xưa 36 tôn yêu vương, bây giờ chỉ còn lại 16 vị. Gần 2 năm qua, cơ hồ mỗi năm đều có yêu vương thế lực bị diệt. Cái này khiến hai vị yêu vương trong lòng âm thầm đề phòng, chuẩn bị ôm đoàn lấy lửa. Mà tu vi của ngươi, ở nơi này 2 năm ở giữa vậy hơi có tinh tiến. Thứ 54 năm, ngươi đem một vòng mới tụ linh hoa cho hồ tiên nhân. Hồ tiên nhân ban thưởng ngươi không ít máu thịt tinh hoa. Thứ 55 năm, một năm này ngoài ý muốn phát sinh, hùng bi yêu vương cùng chuột yêu vương tiến đánh hồ tiên trại. Hồ tiên nhân không có sức chống cự, hồ tiên trại bị phá. Hồ tiên nhân liều chết yểm hộ một nhóm hạch tâm bộ hạ cùng với con cái rút lui. Cuối cùng hồ tiên nhân chiến tử, mà ngươi thì theo rút lui bộ hạ, trốn hướng kim tiền trại. Kim tiền yêu vương đối với ngươi thái độ rất tốt, nhưng hắn dưới trướng yêu tướng lại lớn đều chán ghét nhân tộc. Bất đắc dĩ ngươi chỉ có thể xâm nhập trốn tránh, tìm kiếm cơ hội thoát đi. Có thể hồ tiên nhân vừa chết, kim tiền trại vậy cô mộc khó chống. Thứ 57 năm, kim tiền trại cũng bị phá. Kim tiền yêu vương chiến tử, tại hỗn chiến bên trong, người độc thân giết ra một đường máu, hướng phía thập vạn đại sơn chỗ càng sâu độn đi. 3 ngày 3 đêm thời gian, người bồn tập hơn 100 vạn cây số. Ngày nào đó, phía sau người bỗng nhiên truyền đến một đạo khí tức âm lãnh. Người đột nhiên quay đầu, đã thấy huyết cửu thập cửu thình lình tại đối với người tiến hành truy kích. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chưa từ bỏ truy kích tại ngươi. Người hít sâu một hơi, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhưng ngươi kinh ngạc phát hiện, huyết cửu thập cửu tu vi đã tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách địa tiên đã không xa. Ngươi ở đây trong tay hắn căn bản bất lực phản kháng. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới chịu đựng qua lần trước nguy cơ, vẻn vẹn quá khứ 7 năm, Hồ Tiên trại liền lần nữa bị phá, mà kia huyết cửu thập cửu thế mà thành công truy sát đến ta. Điều này nói rõ hắn có lẽ đã sớm biết được tin tức này. Thập vạn đại sơn bên trong hao tổn nghiêm trọng, sau lưng nó quả nhiên là Giáng Lâm giáo đang giở trò. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Điều này nói rõ, Giáng Lâm giáo đối với Tiểu Thanh Vân giới xâm lấn đã rất sâu. Mà Tiểu Thanh Vân giới cùng dị tộc ở giữa chống lại, một mực rơi xuống hạ phong, chỉ có trốn hướng một tòa đại thiên thế giới mới có thể sống sót càng lâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đối với gia nhập Thanh Vân Tông càng thêm khát vọng. Hắn vậy không trông cậy vào thu hoạch vô tận tài nguyên tu luyện, chỉ cầu có thể mô phỏng càng lâu, nhiều tu luyện mấy trọng cảnh giới liền có thể. Bất quá, nếu là có thể thuyết phục Hồ Tiên trại cùng Kim Tiền Yêu Vương sát nhập thế lực, có lẽ có thể mô phỏng lâu hơn một chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hiện giai đoạn, Tô Tỉnh mô phỏng mục tiêu chỉ có 2 cái. Thứ nhất, tận khả năng tăng cao tu vi. Thứ hai, tận khả năng mô phỏng càng lâu. Thăm dò Lam Tinh bên ngoài, 3000 thế giới nhiều bí mật hơn. Mà tiến về Thanh Vân Tông, Tô Tỉnh cũng là vì 2 cái này mục tiêu. Thôi được, xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh. Sách, Thôn Thiên, Kim Sắc Thiên Phú. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 50 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 50 triệu năng lượng, luyện thể đại thành cảnh tứ trọng, phàm trần luyện thể tu sĩ cảnh giới cực hạn. Luyện thể đại thành, có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng, giá bán 6 tỷ năng lượng. Tụ linh hoa 5.000 gốc, giá bán 500 triệu năng lượng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, bởi vậy ban thưởng chủng loại cũng không nhiều. Bất quá, luyện thể đại thành cảnh tứ trọng, cộng thêm kim sắc thiên phú, cần 6 tỷ còn nhiều mô phỏng năng lượng. Xem ra lần này thật sự phải đại xuất huyết rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, trước mắt hắn có năng lượng chỉ còn lại hơn 200 triệu. Coi như tăng thêm lần này lư nguyên võ cho dị kim loại, năng lượng cũng mới 2 tỷ ra mặt. Xem ra, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cận Tòng Tuyết có thể chiết xuất ra càng nhiều dị kim loại đi. Ra, nếu không, cũng chỉ có thể tái xuất bán một bộ phận vạn mộc chân nhân bảo tàng, mới có thể miễn cưỡng thanh toán. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Vạn mộc chân nhân chữ vật giới chỉ bên trong bảo tàng, không ít đều đúng Tô Tỉnh hữu dụng. Mặc dù có tác dụng không lớn, nhưng giữ lại tóm lại so thuần túy hối đoái năng lượng phải hữu dụng. Còn có ta trước mắt thiên phú cột đã đầy. Nếu muốn hối đoái thôn thiên thiên phú, cần tiến hành thiên phú thay thế mới được. Nếu không thuần túy mở rộng thiên phú cột, 10 tỷ năng lượng thực tế nhiều lắm. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 22 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, hợp thể kỳ viên mãn, đại thành cảnh nhất trọng. Công pháp, Như Ý Quan Tưởng Đồ, Trường Xuân Công, Vạn Diễm Quyết. Thiên phú, Tặng Người Hoa Hồng, Đại Trí Giả Ngu, Trời Sinh Kiếm Thể. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ, Trận Đạo Kỳ Tài, Đan Đạo Kỳ Tài, Phù Lục Chuyên Gia, Lôi Mộc Hòa Tam Hệ Thiên Linh Căn, Lực Bạt Sơn Hà, Thương Vận Xuân Sẻ. Thần Nông Hậu Nhân, Cát Tinh Cao Chiếu, Su Cát Tị Hung, Thành Công Học Đại Sư, Đánh Không Chết Tiểu Cường. Kỹ năng, Ly Hỏa Thuật, Đại Thành Cấp, Luyện Đan Thuật, Tiểu Thành, Thần Thông Linh Bạo Thuật. Nhập Môn, Thần Nông Dục Linh Thuật. Cấp độ nhập môn, 20 vạn trượng thần thức. Nhập vi cảnh, nguyên lực, ngoại phóng cấp viên mãn. Tam tài kiếm pháp, thiên kiếm đại thành, hộ thể kiếm cương, 360 đạo. Vạn dặm truy tung thuật, nhập môn, bát quái tính vận thuật. Viên mãn, như ý kim đỉnh, đại thành, trận đạo, tiểu thành, ngự kiếm thuật. Viên mãn, khôi lỗi chi đạo, tiểu thành, đốt thọ quyết. Viên mãn, tu tiên thuật pháp một số. Bản nguyên cảm ngộ, lôi chi bản nguyên, tiểu thành, mộc chi bản nguyên, tiểu thành, kiếm chi bổn nguyên, đại thành, nhanh chi bản nguyên, đại thành, lực chi bản nguyên, đại thành, thể chất đặc thù, thiên lôi chi thể. Giai đoạn 2, mấy tháng gần đây thời gian, Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng cực nhanh, trừ tu vi bên trên tăng vọt bên ngoài, đối với kỹ năng nắm giữ cùng thiên phú cũng có đổi mới. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh bảng bên trên cũng nhiều ra bản nguyên cảm ngộ một hạng. Bản nguyên cảm ngộ về sau, chính là đại đạo pháp tắc, kia là tiên nhân cảnh tài năng tiếp xúc cường đại quy tắc. Mà ta trước mắt thiên phú, tựa hồ cũng rất trọng yếu a. Tô Tỉnh lâm vào xoắn suýt, kim sắc thiên phú là nhất định phải đổi. Có thể Tô Tỉnh dùng cái gì thiên phú tiến hành thay thế là một vấn đề. Bất quá, tu tiên bách nghệ thiên phú, tựa hồ cũng không phải là mỗi lần mô phỏng đều có thể dùng đến a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, tu tiên bách nghệ trừ luyện đan ra, phù lục, bày trận, luyện khí các loại, Tô Tỉnh có thể chuyên môn tại nào đó mấy lần mô phỏng bên trong tiến hành đặc huấn. Đến lúc đó chỉ cần lâm thời rút ra thiên phú dùng một chút là được. Bình thường tồn tại rút thưởng ao bên trong, cần dùng thời điểm, tiêu tốn cái mấy triệu thiên phú rút ra. Kia tỷ suất chi phí hiệu quả không thể so mở rộng thiên phú cột 10 tỷ có lời quá nhiều. Phù lục chuyên gia tạm thời vô dụng. Lần này có thể dùng đến thay thế vì kim sắc thiên phú thôn thiên. Tô Tỉnh trong lòng đã có tính toán. Nhìn thoáng qua thời gian, Lư Nguyên Võ lúc này chắc hẳn đã đợi chờ. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, đi trước trong núi lớn. Tiền bối, ước định địa điểm, Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Đối Tô Tỉnh cung kính nói. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Một bộ ẩn thế cao thủ bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Đồ vật mang tới chưa? Lư Nguyên Võ nghe xong vội vàng lấy ra mới một tuần hàng hóa. 1000 tấn dị kim loại, mà Tô Tỉnh vậy đem 1 vạn mai đan dược lấy ra. Ngay tại Lư Nguyên Võ coi là Tô Tỉnh sẽ hoàn toàn như trước đây lập tức sau khi rời đi, Tô Tỉnh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, lần trước ngươi nói 1 vạn tấn dị kim loại, lúc nào có thể làm đến? Lư Nguyên Võ nghe xong mặt mo đỏ ửng, nói, nhanh thì 3 cái tuần lễ, chậm thì 1 tháng. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Hơi có vẻ bất mãn, nói, quá chậm, cho ngươi thời gian nửa tháng, nhất thiết phải mang đến 1 vạn tấn dị kim loại. Lư Nguyên Võ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, lập mã nghiêm túc lên. Đối với Tô Tỉnh cái này ẩn sĩ cao nhân, Lư Nguyên Võ là không dám chút nào đắc tội, thậm chí có thể nói là biến đổi pháp nghĩ lấy Tô Tỉnh niềm vui. Thế là Lư Nguyên Võ liền vội vàng gật đầu nói, đúng. Trong nửa tháng, ta nhất định cho ngài đoạt tới tay. Tô Tỉnh nghe thế, mới miễn cưỡng gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Lư Nguyên Võ đem đan dược thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lẩm bẩm nói, như tiền bối bực này ẩn sĩ cao nhân, chỉ cần hơi cho điểm chỗ tốt, ta đại hạ thậm chí toàn bộ nhân tộc thực lực, chắc chắn đại đại tăng trưởng a. Tiền bối yêu cầu, ta nhất định phải tận lực thỏa mãn. Lư Nguyên Võ quyết định, nhất định phải tận khả năng thỏa mãn Tô Tỉnh nhu cầu. Mà đổi thành một bên, Tô Tỉnh cũng không có vội vã trở về Linh Điền Động Thiên, mà là triệu hoán ra bản thân 9 vị khôi lỗi, Vạn Mộc Chân Nhân, Khôi Lỗi Tiểu Bạch, cùng với khác 7 tôn Nguyên Anh Đỉnh Phong khôi lỗi. Sau đó Tô Tỉnh cho mỗi cái khôi lỗi mấy chương lục giai phù lục phòng thân sử dụng. Lại lấy ra một bộ phận diên thọ đan, hạ phẩm bảo khí cho những khôi lỗi này. Thiên cơ các kế hoạch là thời điểm thi hành rồi. Nếu không ngày sau, theo tu vi tăng lên, ta đối năng lượng nhu cầu sẽ chỉ càng ngày càng cao. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trải qua trước mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh cơ bản đã xác định, Giáng Lâm giáo không dám bên ngoài cùng khôi lỗi đối nghịch. Điều tra, mà khôi lỗi chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau đó Tô Tỉnh hướng những khôi lỗi này ra lệnh. Mỗi cái khôi lỗi đều người mặc áo choàng. Tiếp vào Tô Tỉnh mệnh lệnh về sau, tiến về Kim Lăng Thành, Ma Đô, Quảng Tỉnh ba cái địa phương, tùy thời tiến hành giao dịch. Tô Tỉnh đối với bọn họ yêu cầu chỉ có một, tại không bại lộ thân phận, nguy cấp an toàn tình huống dưới, tận khả năng nhiều giao dịch đến danh sách bên trong vật phẩm. Đến như danh sách bên trong vật phẩm, tự nhiên là các loại dị kim loại, đê giai trang bị, phó bản đạo cụ vân vân. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã trở về, mà là đi trước Tiên Võ Thời Đại phó bản. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh đều ở đây Tiên Võ Thời Đại phó bản bên trong đào quáng. Chỉ bất quá lần này, Tô Tỉnh lựa chọn đào lấy tòa kia linh mạch. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh liền đem tận 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch toàn bộ đào ra. Mắt thấy thời gian nhanh đến cùng cận tòng tiết gặp mặt thời gian. Tô Tỉnh lại ngự kiếm phi hành. Một lần nữa Lam Tinh. Một lần nữa dịch dung liễm tức. Xác định không có để lại mảy may sơ hở về sau. Tô Tỉnh đi trước biệt thự. Cùng cận tòng tuyết chạm mặt. Cận tòng tuyết hôm nay mặc một thân màu trắng đen váy dài. Phối hợp lưới đánh cá vớ. Rất có loại thuần dục phong cách cách. Một bữa cơm sau khi ăn xong. Hai người trò chuyện lên chính sự. Cận tòng tuyết trước đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Nói, Tô Tỉnh, đây là một tuần này hàng hóa. Còn có dị kim loại. Bất quá thời gian vội vàng. Một tuần thời gian, cho dù ta tận khả năng triệu tập nhân thủ. Vẫn như cũ chỉ nhắc tới thuần không đến một nửa tam giai dị kim loại khoáng thạch. Nơi này tứ, giai dị kim loại đã chiết xuất hoàn tất. Trọng lượng đại khái tại 120 tấn tả hữu. Bất quá ta đã lại triệu tập càng nhiều. Chức nghiệp giả, kế hoạch lại tuyển nhận 3.000 vị bạch ngân. Thanh đồng cấp chức nghiệp giả, chuyên môn chiết xuất dị kim loại. Đến lúc đó tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Nói, vất vả ngươi Tuyết tỷ. Đúng rồi, đây là một tuần này dị kim loại quặng thô thạch. Vậy vất vả ngươi cùng nhau tinh luyện rồi. Tô Tỉnh lại tiện tay đưa tới 2.000 mét khối tứ. Giai dị kim loại khoáng thạch, dự tính có thể chiết xuất ra 4 tỷ mô phỏng năng lượng. Cận tòng tiết khẽ gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, nàng nguyện ý vì Tô Tỉnh phân ưu. Hai người cáo biệt về sau, Tô Tỉnh trên đường đi cẩn thận trở lại Linh Điền Động Thiên. Trở lại Linh Điền Động Thiên về sau, Tô Tỉnh đem cận tòng tiết chiết xuất sau dị kim loại hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Lại thêm một tuần này hàng hóa. Cho Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 27 ức mô phỏng năng lượng. Tính đến Tô Tỉnh trong tay 2,3 tỷ. Khoảng cách 6 tỷ mô phỏng năng lượng còn có 1 tỷ chênh lệch. Hô, xem ra chỉ có thể đem bộ phận không dùng được vật phẩm hối đoái thành năng lượng. Tô Tỉnh sau đó, tại trong chữ vật giới chỉ chọn lựa lựa. Một chút đê phẩm chất khoáng thạch, đê giai pháp khí, không dùng được vật liệu. Đều bị Tô Tỉnh hối đoái. Chắp vá, Tô Tỉnh mới miễn cưỡng góp đủ 11 ức năng lượng. Năng lượng đầy đủ về sau. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Hối đoái đại thành cảnh tứ trọng tu vi. Cùng với thiên phú thôn thiên. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú cột đã đủ. Phải chăng thay thế hiện hữu thiên phú. Đem phù lục chuyên gia thiên phú. Thay thế vì kim sắc thiên phú thôn thiên. Ngoặc kép. Đinh, thiên phú thay thế bên trong. Ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú thôn thiên. Tốn hao năng lượng 10 triệu điểm. Còn thừa năng lượng 61 ức 1.233 vạn điểm. Ngài thành công mang ra đại thành cảnh tứ trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 6 tỷ. còn thừa năng lượng 1.233.000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Kim sắc thiên phú mang tới ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tô Tỉnh vẻn vẹn cảm giác mình khẩu vị thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ cái gì đều có thể ăn, cái gì đều có thể tiêu hóa. Nhưng mang đến biến hóa lớn nhất là đại thành cảnh tứ trọng tu vi. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh khí thế cùng sức mạnh thân thể bạo tăng. Đại thành cảnh nhị trọng, đại thành cảnh tam trọng, cuối cùng đại thành cảnh tứ trọng. Ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch, trong đó còn có đại thành cảnh sơ kỳ đến đại thành cảnh trung kỳ nhảy vọt lớn. Để Tô Tỉnh lực lượng trực tiếp từ 30 núi chi lực bạo tăng đến 100 núi chi lực, như lấy vạn tấn tính toán, vô số kể, trọn vẹn 3 lần trở lên lực lượng tăng trưởng. Hô, 100 núi chi lực, bằng vào ta bây giờ thuần túy sức mạnh thân thể, có thể địch nổi đại thành cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ đi. Tô Tỉnh từng nghe nói, đại thành viên mãn cấp tu sĩ, có thể có được 100 núi chi lực. Phất tay dãy núi sụp đổ, đại địa sụp đổ, vung ra một đạo quyền phong, liền có thể làm đại giang ngăn nước, sơn hà vỡ vụn. Nếu là lấy pháp lực làm được những này, bình thường hóa thần tu sĩ cũng có thể. Nhưng đây là thuần túy sức mạnh thân thể, tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Mà bây giờ, Tô Tỉnh vậy cuối cùng có như thế vĩ lực. Hô, mặc dù có 100 núi chi lực không thể phiêu a. Những cái kia 3000 thế giới các đại năng đều là tiên nhân cảnh cường giả, tối thiểu ta cũng được thành tựu tiên nhân thể mới được. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bây giờ hắn lấy được kia bộ vô thượng luyện thể pháp, đại vu rèn thể quyết, nếu là tu luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể so với nhân tiên cảnh tu sĩ. Nhưng cái này môn rèn thể quyết yêu cầu quá khắc nghiệt, cần có được đại vu chi lực, cũng chính là đạt tới luyện khí nhân tiên cảnh sau tài năng tu luyện. Cho nên Tô Tỉnh trước mắt có thể làm, chỉ là đem luyện thể tu luyện đến đại thành đỉnh phong, lại chuyển tu đại vu rèn thể quyết, còn có luyện khí tu vi, đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ cũng cần mau chóng tăng lên. Đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá tới đại thừa kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách mô phỏng làm lạnh còn có một chút. Thế là chế định lần này mô phỏng mục tiêu. Đầu tiên, hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, mượn nhờ đắm chìm thức mô phỏng, tận khả năng tăng lên tới đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn. Tiếp theo, luyện thể tu vi tận khả năng tu luyện đến đại thành cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó ta thực lực sẽ còn tiến một bước tăng trưởng. Cuối cùng, hộ thể kiếm cương cũng cần tiến một bước lĩnh ngộ, lại nhiều nắm giữ một chút kiếm cương. Đây là ta trước mắt mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Rất nhanh mô phỏng làm lạnh hoàn tất. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 31 tháng 3. Tô Tỉnh bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 8.100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.233.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1.000.000 năng lượng. Phải chăng rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú bách biến chân quân. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 20%. Bách biến chân quân, màu tím thiên phú. Tu tiên bách nghệ thay gia thuật, người đối vu dịch cho một đạo thiên phú cực cao, có thể dễ như trở bàn tay cải biến bản thân bề ngoài. Khí tức, cũng không dễ bị người khác phát hiện. Cái này thiên phú, tự hồ có thể tăng cường ta dịch dung liễm tức hiệu quả. Bất quá tạm thời không dùng được a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người dịch dung liễm tức về sau, cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người hoàn toàn như trước đây tiến vào La Thiên Phó Bản, học tập khôi lỗi thuật. đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc. Người khôi lỗi thuật có chỗ tinh tiến. Tại Lạc Sơ ảnh dẫn tiến bên dưới. Người gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo 2 năm trước. Người thông thường luyện chế đan dược. Đồng thời tích lũy đại trí trạng thái gia trí. Năm thứ 3, người đem đan dược tặng cho Lư Nguyên Võ. Tăng lên nhân tộc thực lực. Về sau, người bắt đầu toàn lực lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 5, người lại lĩnh ngộ 10 đạo kiếm cương. Kiếm cương tổng số đạt tới 370 đạo. Năm thứ 7, người thiết kế trừ đi tự nhiên phái lãnh tụ. Cũng thay vào đó. Năm thứ 8, người đánh chết Long Lão Cẩu. Cũng chuẩn bị luyện chế cửu chuyển đan. Người dùng thịt rồng luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Tu vi hơi có tinh tiến. Bất đắc dĩ, người phục dụng cửu chuyển đan. Cửu chuyển đan dược lực dù mãnh, nhưng Long Lão Cẩu bất quá là phá hư cảnh tu sĩ. Long Châu lực lượng có hạn. Tu vi của ngươi từ đại thành cảnh tứ trọng sơ kỳ, tăng lên tới đại thành cảnh tứ trọng trung kỳ. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm, người lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương tổng số đạt tới 390 đạo. Một năm nay huyết tam giáng lâm, người dâng lên linh mạch chi long, lấy được giấy thông hành. Huyết tam sau khi đi, người đi trước Ngự Hòa Tông di tích, gặp được cây kia chu tước lông đuôi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng 72 triệu điểm. Còn thừa năng lượng 3.453 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau Tô Tỉnh xuất hiện ở Ngự Hòa Tông di tích hạch tâm. Thuần thục hướng Ngự Hòa chân nhân hành lễ một phen. Tô Tỉnh tách ra Ngự Hòa chân nhân miệng, lấy ra cây kia chu tước lông đuôi. Chu tước lông đuôi dung nhập Tô Tỉnh thể nội, ly hỏa thuật phát sinh biến hóa vi diệu. Chợt Tô Tỉnh phục dụng Khải Linh đan, lấy ra Tiên Thiên Phù Tăng thần thụ nhánh cây, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Tô Tỉnh trước mắt đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ đã đạt tới tiểu thành cấp bậc. Tu sĩ tầm thường muốn cảm ngộ bản nguyên, chẳng những muốn nhờ dị bảo, thậm chí còn cần tốn hao mấy trăm năm thời gian. Nhưng Tô Tỉnh giờ khắc này ở đại trí trạng thái gia trí, phối hợp Khải Linh đan, lại thêm chu tước lông đuôi cùng phù tăng thần thụ nhánh cây. Cả hai đều là ẩn chứa hỏa chi đại đạo trọng bảo. Khoảng cách gần tiếp xúc đại đạo uẩn, Tô Tỉnh đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Đắm chìm thức mô phỏng ngày thứ 23, Tô Tỉnh đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, liền đạt tới đại thành cấp bậc. Về sau 7 ngày, Tô Tỉnh vẫn chưa lãng phí, tiến một bước lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên. Thẳng đến đắm chìm thức mô phỏng cái cuối cùng giờ, Tô Tỉnh mới từ lĩnh ngộ trạng thái thoát ra, đem Ngự Hỏa chân nhân chôn cất ở một nơi phong thủy bảo địa. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, trong mắt mang theo một vệt vẻ hài lòng. Không sai, một tháng lĩnh ngộ, hỏa chi bản nguyên tu luyện đến đại thành cấp bậc. Lần sau mô phỏng lúc, đạt tới viên mãn không khó lắm. Bực này tốc độ, nói ra chỉ sợ muốn hù chết tiên nhân rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh chỉ tốn 72 triệu năng lượng. Nhưng lại lấy được hỏa chi bản nguyên cảm ngộ đại thành cấp. Cái này nếu là thông qua mô phỏng mang ra, tối thiểu cần 1-2 chục ức năng lượng. Ta lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên, lấy viên mãn bản nguyên làm căn cơ. Lần sau mô phỏng lúc, lẽ ra có thể thuận lợi phá vỡ mà vào đại thừa kỳ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, như vậy lần này mô phỏng, liền càng cố gắng tu hành hộ thể kiếm cương A. Lại tiến về một lần thập vạn đại sơn, nếm thử để hai vị yêu vương thế lực hợp hai làm một. Có lẽ có thể thực hiện. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, phục dụng Khải Linh đan về sau. Người đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, đạt tới đại thành cấp bậc. Lúc này lưu tại Lam Tinh, đối với ngươi tu vi tăng lên vô cùng vì chậm chạp. Thế là ngươi chuẩn bị lần nữa tiến về 3000 thế giới.